Linh La Giới. Chương 433 trong Ngọc Hoa Trì. Hạ Ngôn có lễ lần đầu tiên đi đến nơi gần tháp tu luyện, như vậy, toàn thân tháp tu luyện tràn ngập màu đen sáng bóng. Hạ Ngôn cảm giác rõ từ trên thân tháp phát tán ra một loại lực lượng thâm nhập tâm linh. Tuy rằng tháp tu luyện đứng sừng sững trên mặt đất nhưng Hạ Ngôn lại cảm thấy nó dường như treo trên không trung. Ánh mắt chiếu về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy tháp tu luyện vẫn luôn kéo dài đến tầng mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh tháp. Hạ Ngôn. Công năng của tòa tháp tu luyện này rất thần kỳ, linh lực dày đặc hơn bên ngoài 10 lần. Mà tầng thứ 2 mật độ linh lực dày đặc hơn bên ngoài 20 lần. Tầng thứ 3 thì nồng đậm hơn 30 lần, cứ như vậy suy rộng ra. Ha ha. Về phần tháp tu luyện này có bao nhiêu tầng, chỉ sợ ngoại trừ Thánh Hoàng Đại Nhân, cũng không ai biết được. Ha ha. Ta cũng chỉ đi tới tầng thứ 6 của tháp tu luyện. Hiện tại cũng miễn cưỡng có thể tiến hành tu luyện tại tầng thứ 6 của tháp tu luyện. Nếu như tiến vào tầng thứ 7, ta không chỉ không thể hấp thu những linh lực dày đặc trong đó, thân thể còn có thể bị linh lực quá mức dày đặc trong đó ăn mòn. Không đủ thực lực căn bản không thể khống chế những linh lực điên cuồng này. Cho dù nói như vậy bước lên tầng tháp cao tới đâu cũng uổng phí. Trên khuôn mặt già nua của Dạ Lão vẫn lộ ra vẻ cười nhạt. Dạ Lão thấy Hạ Ngôn ngẩng đầu lên nhìn tháp tu luyện khi nghỉ chân, liền nói sơ lược về tháp tu luyện. Nghe vậy, rung động Hạ Ngôn trong lòng cũng rất lớn. Ngay cả Dạ Lão cũng không biết tháp tu luyện rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Chờ ta có được giá trị tu luyện thiên cung là có thể tiến vào tháp tu luyện, nhìn xem trong đó rốt cuộc có tình huống như thế nào, không biết ta có thể bước vào tầng thứ mấy của tháp tu luyện. Ừ. Không biết Thánh Hoàng thông thường ở tầng mấy tu luyện? Hạ Ngôn suy nghĩ trong lòng. Được rồi. Phía trước chính là Ngọc Hoa Trì. Phía trước cách Hạ Ngôn hơn 10 thước chính là kiến trúc vòng tròn màu lam. Từ bề ngoài nhìn không ra tạo thánh bằng vật liệu gỗ gì. Ở phía trước kiến trúc màu lam này là một viên cầu màu vàng. Viên cầu này dường như được gắn trên kiến trúc màu lam, bên ngoài còn có ánh hào quang long lánh màu vàng. Hạ Ngôn. Sau khi tiến vào Ngọc Hoa Trì ngươi sẽ cảm giác một loại vật chất màu lam giống như chất lỏng quấn quanh thân thể của ngươi. Ngươi phải chú ý, những vật chất màu lam ngươi cảm giác được chính là bảo bối trong Ngọc Hoa Trì có thể giúp ngươi tăng lên thực lực và tố chất thân thể. Ngươi phải tận lực buông lỏng thân thể để hấp thu. Ngươi có thể hấp thu nhiều hơn thì ngươi có thể có được chỗ tốt cũng nhiều hơn. Dạ Lão nhìn Hạ Ngôn nghiêm mặt nói. Đương nhiên. Mỗi một người tu luyện có thể hấp thu số lượng vật chất này cũng không giống nhau. Khi ngươi cảm giác được thân thể đạt tới trạng thái bành trướng thì đó chính là hấp thu xong, ngươi nên từ trong đó đi ra. Hạ Ngôn. Ta nói ngươi nghe có rõ không? Dạ Lão quay đầu lại hỏi Hạ Ngôn. Con đều nghe rõ, Dạ Lão. Hạ Ngôn vội cung kính, trả lời. Dạ Lão gật gật đầu, ngay sau đó đi đến gần kiến trúc màu lam với những viên cầu màu vàng. Hạ Ngôn nhìn thấy Dạ Lão vươn hai tay, một luồng linh lực trong lòng bàn tay chuyển lại. Rồi sau đó hai tay Dạ Lão đột nhiên đặt trên viên cầu màu vàng. Một thanh âm rất nhỏ vang lên. Viên cầu màu vàng kia chậm rãi rơi vào hàng rào màu lam. Dạ Lão lập tức lui về sau hai bước, đứng cùng với Hạ Ngôn. Sau khi vào Ngọc Hoa Trì liền xuất hiện một cánh cửa, một lát sau Hạ Ngôn ngươi liền từ cánh cửa đó tiến vào. Dạ Lão chỉ vài viên cầu vàng rơi vào trong. Lên tiếng nói với Hạ Ngôn. Được. Con biết rồi, đa tạ Dạ Lão. Hạ Ngôn ôm quyền, nói lời cảm tạ với Dạ Lão. Dạ Lão khoát tay. Hy vọng ngươi có thể thu hoạch không tệ trong Ngọc Hoa Trì. Ba người Lưu Tuần Tra cũng từ phía sau tiến đến. Bọn họ hiển nhiên cũng quen viên cầu vàng rơi vào hàng rào màu lam, cho nên thấy một màn như vậy cũng không có vẻ ngạc nhiên như Hạ Ngôn. Ba người Lưu Tuần Tra tới gần chỗ cũng không nói nhiều. Ánh mắt chỉ nhìn Ngọc Hoa Trì. Viên cầu màu vàng kia rất nhanh rơi vào hàng rào màu lam, rồi sau đó trên hàng rào màu lam chậm rãi rơi ra một cánh. Cửa. Từ ngoài nhìn lại, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, chỉ là một luồng năng lượng kỳ lạ từ trong đó bắt đầu khởi động. Luồng năng lượng này cũng không thuộc về linh lực thông thường trong thiên địa, nhưng Hạ Ngôn cũng có thể cảm giác được lực lượng ngập tràn trong đó. Năng lượng phát ra từ trong cánh cửa cũng khiến người chấn động tâm thần. Nếu như đi vào trong đó thì sẽ như thế nào? Hạ Ngôn kinh ngạc trong lòng. Vị trí hắn đứng là đối diện cánh cửa vừa mới mở ra. Bên trong tràn ra luồng năng lượng tinh thuần khiến Hạ Ngôn cảm giác dần dần hưng phấn, không kìm nổi muốn đi vào. Dạ lão, Lưu tuần tra, hiện tại ta liền đi vào. Hạ Ngôn hơi hơi không người người với hai người, rồi sau đó thân hình bỗng di chuyển về phía trước, giống như một luồng sáng trắng thẳng bắn tới cánh cửa kia. Nháy mắt, Hạ Ngôn liền biến mất ở trong cánh cửa hàng rào màu lam, không thấy bóng dáng. Đây là... Tiến vào trong Ngọc Hoa Trì, Hạ Ngôn cảm giác mình giống như đột nhiên tiến vào trong một loại chất lỏng dày đặc. Chung quanh thân thể chính là một vùng hải dương màu lam, ở trong này, Hạ Ngôn nhìn hải dương màu lam không thấy cuối. Hắn có thể cảm giác đó chính là thế giới màu lam mênh mông rộng lớn. Thứ này cũng không phải chất lỏng, nhưng lại rất đầy đặc. Cơ thể của ta đều khó thể làm theo mình. Di động. Hạ Ngôn xoay thân thể, thử chậm rãi di động từng chút về phía trước. Hạ Ngôn hiện tại hai chân không thể thám thính được mặt đất, ngay cả linh lực đều không thể ngưng tụ. Chung quanh thân thể không có bất cứ linh lực gì có thể được sử dụng. Mà những chất lỏng màu lam này tuy rằng ẩn chứa năng lượng mênh mông nhưng Hạ Ngôn lại căn bản không thể dùng nó. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Hạ Ngôn trầm lòng xuống, hắn cảm giác một luồng cảm giác thanh lương đang tràn ra ngoài da, dường như có một số thứ dán lên da thịt của mình. Rồi sau đó, một luồng cảm giác khác thường truyền vào trong đầu Hạ Ngôn. Những vật chất lạnh giá này đã từ lỗ chân lông rót vào trong cơ thể. Hấp thu. Dạ lão nói bảo bối hấp thu, hẳn là những vật chất màu lam này. Đôi mắt Hạ Ngôn đột nhiên trợn to, mặc dù hắn không chủ động hấp thu, nhưng những vật chất màu lam này cũng không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Hấp thu càng nhiều đối với ta càng có lợi. Những vật chất màu lam này thoạt nhìn giống như chất lỏng dày đặc, nhưng căn bản không phải chất lỏng, quần áo của ta cũng không chút bị ướt. Hạ Ngôn khẽ hướng về phía trước lật tay, nghĩ muốn bắt lấy một số vật chất màu lam, nhưng những vật chất màu lam căn bản không thể nắm lấy. Liên tiếp thử vài lần, Hạ Ngôn cũng chưa thể thành công bắt lấy. Những vật chất này tuy rằng có thể thấy, cũng có thể cảm giác rõ ràng, nhưng không cách nào bắt lấy. Kinh mạch của ta. Sau thời gian đại khái một nén nhang, thể xác và tinh thần Hạ Ngôn chấn động mãnh liệt, toàn thân cơ thể căng lên. Hắn cảm giác được 108 đường kinh mạch của mình bị một loại năng lượng thần bí bao bọc lại. Ngay sau đó, xương cốt thân thể đều bị luồng năng lượng thần bí này bao lấy. Năng lượng thần bí này cũng không ác ý, chúng nó bắt đầu thấm vào xương cốt, còn có kinh mạch quan trọng nhất. Theo thời gian trôi qua, Hạ Ngôn cảm giác kinh mạch trong cơ thể của mình, còn có xương cốt, dường như không ngừng trở nên cứng cỏi. Tố chất thân thể Hạ Ngôn vốn cao hơn người bình thường mấy chục lần, nhưng ở trong vật chất màu lam thần bí này, vẫn có thể được cường hóa rõ ràng. Những vật chất này, thật khó tin. Hạ Ngôn mở to hai mắt, muốn hít thở thật sâu, tuy nhiên theo đó hút vào trong miệng cũng là một đám to vật chất màu lam. Lúc trước không tiến vào Ngọc Hoa Trì trong lòng Hạ Ngôn cũng thật sự nghi hoặc. Bởi vì tố chất thân thể của hắn tăng lên, tất cả những lo lắng về Ngọc Hoa Trì cũng không ích lợi, không thể tiếp tục cường hóa thân thể của mình, cũng không thể tăng lên năng lượng bản thân. Mà hiện tại, Ngọc Hoa Trì cho Hạ Ngôn một sự kinh hỉ to lớn. Loại hiệu quả tăng lên tố chất thân thể rất rõ ràng, Hạ Ngôn cảm thụ được rõ ràng. Vốn cường độ thân thể của Hạ Ngôn không trải qua tẩy lễ Ngọc Hoa Trì hơn người tu luyện bình, thường 20 đến 30 lần. Mà hiện tại, loại chênh lệch này còn được kéo lớn. Đợi cho hấp thu xong, không biết sẽ tăng đến mức như thế nào. Hạ Ngôn nhìn vào hai tay mình, giống như có một loại cảm giác trong suốt như ngọc. Người tu luyện bình thường cho dù cầm vũ khí chém lên trên người ta, ta tùy ý cho hắn chém, chỉ sợ cũng không bị thương. Khi giao thủ với người tu luyện, có thực lực cường đại đối phương muốn dùng lực lượng chấn thương kinh mạch phế phủ của ta, vậy có thể khó hơn. Đôi mắt Hạ Ngôn chớp sáng, kinh hỉ nghĩ. Tố chất thân thể tăng lên, kinh mạch, xương cốt, da thịt đều cứng cỏi hơi nhiều, tự nhiên không dễ bị thương, năng lực chống đỡ cũng được nâng lên rõ rệt. Hạ Ngôn cảm giác tụ linh huyệt của mình không ngờ không ngừng xoay tròn hấp thu những vật chất này tiến vào trong cơ thể. Tụ linh huyệt vừa hấp thu, vừa không ngừng phóng ra linh lực màu xám trắng làm dịu thân thể Hạ Ngôn. Sau hai canh giờ, màn đêm dần dần buông xuống. Sau khi Hạ Ngôn tiến vào Ngọc Hoa Trì, Dạ Lão và Lưu Tuần Tra liền tiến vào ma quỷ trận tu luyện, một hồi lại nhớ tới Hạ Ngôn vẫn chưa đi ra khỏi Ngọc Hoa Trì, hai người không kìm nổi liếc nhau. Người tu luyện Thiên Cung chúng ta, bình thường sau khi tiến vào Ngọc Hoa Trì cũng chỉ có một canh giờ tẩy lễ xong xuôi. Mà Hạ Ngôn hiện tại đều ở trong Ngọc Hoa Trì qua hai canh giờ vẫn chưa đi ra. Lưu Tuần Tra mở miệng trước, có chút kinh ngạc, ông nhớ rõ trước đây mình trải qua tẩy lễ ở Ngọc Hoa Trì cũng chỉ mất hơn một canh giờ. Đại đa số người tu luyện Thiên Cung, thời gian tẩy lễ đều mất khoảng một canh giờ, có một số một canh giờ, có một số hơn một canh giờ. Mà tiến vào Ngọc Hoa Trì trong thời gian trải qua tẩy lễ Ngọc Hoa Trì đạt tới hai canh giờ, nhiều năm như vậy vẫn chưa xuất hiện qua. Hạ Ngôn là người thứ nhất. Già lão cũng rất kinh dị, nghe Lưu Tuần Tra nói như vậy, đôi mắt híp một chút, gật gật đầu nói. Nói như vậy thời gian càng dài trong Ngọc Hoa Trì chứng minh năng lượng hấp thu càng nhiều. Hạ Ngôn này ở trong Ngọc Hoa Trì hai canh giờ, sau khi hắn đi ra, thực lực có thể tăng lên với biến độ lớn hơn người tu luyện khác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là dự đoán, có xu hướng cũng không nhất định. Có người tu luyện, mặc dù ở trong thời gian ngắn hơn một chút, nhưng năng lượng hấp thu cũng không ít, đó là vì vật chất màu lam dũng mãnh vào thân thể hắn với tốc độ nhanh hơn người khác. Cùng số lượng, có người cần một canh giờ, mà có người chỉ cần hơn nửa canh giờ.